Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đi tìm nguồn gốc. Chuyện này ta còn chỉ là ở đối phương lựa chọn trong phạm vi. Nhưng ta cũng không biết được cái này màu tím cây lựu cụ thể tiêu chuẩn gì. Chỉ biết là tu vi muốn ở kim đan kỳ đỉnh cao, Hoa Niệm Vân như thực chất nói rằng hổ sáng ở biết. Si Phong là đến tuần tra sự tình, cũng yên lòng, nếu như bị cường giả loại này nhìn chằm chằm kết cục tuyệt đối không tốt. Si Phong ánh mắt hơi động, lập tức nhìn về phía Hoa Niệm Vân, có người hay không được màu tím cây lựu, đồng thời ăn qua, có, Hoa Niệm Vân không có ẩn giấu Si Phong, như thực chất nói rằng, Quỳnh Sơn phái trưởng môn được màu tím cây lựu đồng thời tu vi đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Còn lại ẩn môn ta liền không rõ ràng lắm, Si Phong trong lòng vui vẻ. Lập tức nhìn Hoa Niệm Vân nói, hiện tại liền mang ta đi tìm hắn, Hoa Niệm Vân ba người đi rồi. Hổ sáng cùng một đám tu sĩ nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình đến thăm thật là khiến người ta bất ngờ. Vốn là hổ sáng cho rằng hôm nay muốn huyết chiến. Kết quả nhưng là như thế dễ dàng liền kết thúc. Si Phong mang theo hai người nhanh chóng hướng Hoa Niệm Vân nói tới phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm thời gian liền đến Quỳnh Sơn phái vị trí tông môn. Nơi này bốn phía vòng nước. Ở chính giữa có một ngọn núi. Xem ra thường thường không có gì lạ. Người khác cũng không sẽ nghĩ tới đây lại sẽ có một cái ẩn môn không sai. Si Phong một đi tới nơi này liền nhìn thấy chỗ này ẩn môn ẩn nấp đại trận. Có điều cái này ẩn môn ẩn nấp đại trận so với Lẫm Nguyệt Tông cùng Phục Hổ Tông mạnh hơn nhiều. Chỉ có điều Si Phong muốn tay không xé ra cũng là có thể. Thế nhưng lần này hắn cũng không có như thế làm, ngươi đi thông báo một hồi Quỳnh Sơn phái ngươi đi. Si Phong đứng lơ lửng trên không, đầu cũng không chuyển nói rằng Hoa Niệm Vân vài ngày trước mới từ Quỳnh Sơn phái trở về. Giờ khắc này nàng nghe thấy Si Phong sau lập tức bay qua. Xin chỉ thị Quỳnh Sơn phái cũng không lâu lắm thời gian xa xa liền nứt ra một cái khe. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều nhìn nhau, nhanh chóng bay vào, Hoa đạo hữu, người mấy ngày trước đây mới từ ta này rời đi. Hôm nay vì sao lại tới nữa rồi? Ăn mặc màu nâu quần áo người đàn ông trung niên đi ra. Si Phong liếc mắt là đã nhìn ra tu vi của hắn. Nguyên Anh hai tầng không chỉ có như vậy. Si Phong còn ở trên người này cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết sức mạnh. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối là last năm đó lễ hội thể thao thời điểm Si Phong khoảng cách gần suýt. Chút nữa bị last giết chết. Vì lẽ đó nhất có thể cảm nhận được Las khí tức. Xem ra Las ở cái kia màu tím cây lựu bên trong động tay động chân. Giờ khắc này người đàn ông trung niên này khả năng còn không tự biết, Quỳnh trưởng môn. Thực sự là thật không tiện. Ta lần này đến đây mục đích chỉ có điều là dẫn đường. Hoa Niệm Vân có chút lúng túng nói, dẫn đường. Quỳnh trưởng môn ánh mắt lập tức nhìn về phía Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Từ hai người này dung nhan nhìn lên, tu vi phòng trừng ở trúc cơ kỳ. Thế nhưng hắn thần thức đảo qua sau khi phát hiện, chính mình lại một cái đều nhìn không thấu hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ a. Phía trên thế giới này còn có hắn nhìn không thấu người. Trừ phi những lão tổ kia, đúng là khả năng hắn nhìn không thấu. Nhưng là trước mắt hai cái này thanh niên tuyệt đối không thể tu vi so với hắn mạnh. Nếu không chính là dùng ẩn nấp tu vi bảo vật, Quỳnh trưởng môn. Nghe nói ngươi được một viên màu tím cây lựu, đồng thời dùng nó đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Như vậy ta muốn biết, ngươi chiếm được cái này màu tím cây lựu là từ đâu tới đây? Si Phong không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi lên Quỳnh trưởng môn nghe xong sắc mặt dần dần chìm xuống. Nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, ngươi tính là thứ gì? Lại dám đến chất vấn ta những này. Sau đó vừa nhìn về phía Hoa Niệm Vân, Hoa đạo hữu, ta là xem ở đại gia đều là tông môn trưởng môn phần lên mới nhường ngươi tiến vào. Thế nhưng hôm nay ngươi mang theo hai người kia đi vào lẽ nào là tìm ta gốc sao? Không đợi Hoa Niệm Vân nói chuyện, Si Phong liền chủ động đứng ra nói rằng, đừng cả nghĩ quá rồi, là ta muốn gặp ngươi, cho nên mới làm cho nàng dẫn đường. Hiện tại ngươi nhất thật là thành thật điểm nói ra thật tình. Không phải vậy, không phải vậy thế nào? Quỳnh trưởng môn cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay chính là một trưởng hướng Si Phong chém xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống. Rượu phạt, đây là ngươi tự tìm, Si Phong trực tiếp ngưng tụ ra nguyên lực bàn tay lớn hướng Quỳnh trưởng môn. Nắm đi, Quỳnh trưởng môn nhìn thấy Si Phong cũng đồng dạng có thể ngưng tụ nguyên lực bàn tay lớn liền biết. Cái tên này không đơn giản, đáng tiếc hắn hiện tại đã là nguyên anh kỳ. Coi như đối phương là nửa bước nguyên anh cũng căn bản không phải là đối thủ của chính mình, làm sao có khả năng? Sau một khắc Quỳnh trưởng môn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn phát hiện mình đánh ra đi nguyên lực bàn tay lớn bị đối phương duỗi tới được tay cho trực tiếp đánh tan, sau đó hắn liền mắt chân thực nhìn mình bị đối phương nhấc lên đến, ngươi có phải là đang nghĩ? Ngươi là nguyên anh kỳ, ta làm sao có khả năng nhẹ như vậy lỏng đưa ngươi nhấc lên đến? Si Phong nhìn Quỳnh trưởng môn cười lạnh nói, bởi vì thực lực của ta so với ngươi tới nói mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tuyệt đối không thể, địa cầu ẩn môn bên trong không thể có trẻ tuổi như vậy cường già. Đây là Quỳnh trưởng môn trong lòng duy nhất ý nghĩ, Hoa Niệm Vân hiện tại xem như là thật sự chịu phục. Liền mới vừa bước vào nguyên anh kỳ không lâu, Quỳnh trưởng môn đều bị Si Phong ung dung hạn chế. Nàng còn có cái gì không phục đây? Quỳnh trưởng môn bị nắm căn bản là không có cách nói chuyện. Dần dần hắn hai mắt bắt đầu hiện ra màu tím. Một luồng năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể hắn vọt ra. Bắt đầu áp chế Si Phong nguyên lực bàn tay lớn, Si Phong ánh mắt hơi động. Lập tức thả xuống Quỳnh trưởng môn. Giơ tay đem trên người hắn tử khí cho vồ tới. Si Phong nhắm hai mắt, bắt đầu lợi dụng này tử khí đi tìm nguồn gốc. Nhìn lát tên kia đến cùng giấu ở nơi nào, tử khí tản mát ra năng lượng trong nháy mắt bị Si Phong bắt. Giữ, cái kia sức mạnh khởi nguồn nhanh chóng bị Si Phong phân tích. Sau đó Si Phong liền có thể ở ý niệm của chính mình bên trong nhìn thấy đại địa đang lùi lại. Điều này là bởi vì ở tuần tra tử khí khởi nguồn địa, Quỳnh trưởng môn nhìn thấy Si Phong nhắm mắt lại bất động, tức giận trong lòng như rời sông lấp biển. Lúc này không động thủ càng chờ khi nào? Một cái chảm mã đao dáng dấp hạ phẩm linh khí bị hắn lấy ra, mạnh mẽ chính là một đao hướng nhắm mắt lại Si Phong trên đầu chém tới. Một vệt màu trắng ánh đao trong nháy mắt đến, khi ta không tồn tại sao? Kiều Bắc Kiều cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước bước ra, trong tay phất trần trực tiếp quét xuống, trong nháy mắt đem đối phương đao sóng trung hòa, đồng thời bạch quang xẹt qua Quỳnh trưởng môn cánh tay, đem tay trái của hắn cho dỡ đi. Quỳnh trưởng môn cảm giác được đầu óc trời đất quay cuồng. Hắn hôm nay xem như là ngã tám đời huyết môi, làm sao gặp gỡ hai cái kẻ không quen biết đều là mạnh hơn hắn. Hơn nữa cường không phải nhỏ tí tẹo. A Hoa Niệm Vân thở dài. Mặc kệ là Si Phong vẫn là Kiều Bắc Kiều, đều không phải Quỳnh trưởng môn có thể trêu tới. Nếu như ở một năm trước, Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều chính là kẻ như run rế, nàng một cái tay đều có thể đập chết. Hiện tại biến thành ngược lại, chính mình sẽ bị đối phương một cái tát đập chết. Mấy phút sau Si Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đã tìm tới Las vị trí chỗ ở. Ở bên ngoài mấy vạn dặm xa xôi địa phương, nơi đó hoang tàn vắng vẻ. Si Phong có thể từ ý niệm của chính mình bên trong nhận biết được Las tựa hồ đang dự mưu một cái kinh thiên đại sự. Tựa hồ hiện tại chính đang then chốt thời điểm kỳ, vì lẽ đó hắn muốn dành thời gian. Tuyệt đối không thể để cho Las hoàn thành nó dã tâm. Lão Kiều, chúng ta đi. Có chuyện có thể làm. Si Phong đem tâm tư kéo về thực tế. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cụt tay Quỳnh trưởng môn liền không lại phản ứng.